và thế giới ác mộng mở cửa hàng. Tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, 129, đệ 129 chương, vì không cho Lâm ra đệ đệ lại lần nữa bị nghẹn lại. Trình Vân cũng coi như là phí một phen khổ tâm ni vừa thấy đến Lâm Hảo cùng Lâm Nhân nhìn chằm. Chằm cà chua thịt bò nạm cùng khoai tây hầm thịt vẫn luôn ăn. Trình Vân liền ho nhẹ hai tiếng nói một câu. Thật là hoài niệm a. Trước kia ba ba cùng mụ mụ thường xuyên cho ta cùng đệ đệ làm kia lưỡng đạo đồ ăn. Ta đệ đệ đặc biệt thích ăn cà chua thịt bò nạm cùng khoai tây hầm thịt sau khi nói xong. Trình Vân cũng sẽ không làm cái gì, càng sẽ không ngăn cản cái gì, nhưng là Lâm Hảo cùng Lâm Nhân hướng kia lưỡng đạo đồ ăn vươn chiếc đũa tần suất rõ ràng rơi chậm, lại xuống dưới, bởi vì đồ ăn không quá hợp khẩu vị mà không như thế nào động chiếc đũa Tô Tử Mặc. Nghe được Trình Vân nói lúc sau, cũng lập tức duỗi dài ngắn đoạn tay nhỏ cánh tay, đi cách hắn rất xa cà chua thịt bò nạm trong chén gắp một khối. Tô Tử Mặc cảm thấy, Trình Vân cái này người hiền lành ở nào đó phương diện kỳ thật cũng không phải cái gì chết cân não. Có lẽ đây là vì cái gì cái này người hiền lành có thể nhịn qua như vậy nhiều lần ác mộng thế giới. Nguyên nhân sao, chỉ cần không gặp đến rắn độc cái loại này liền huyết đều tẩm mãn nọc độc ra hỏa. Trình Vân ở ác mộng thế giới kỳ thật vẫn là có nhất định ưu thế. Ở ăn cơm trong quá trình. Trình Vân cùng Tô Tử Mặc từ quán ăn khuya trên vách tường đồng hồ treo tường biết được. Hiện tại là 11 nguyệt 2 ngày buổi chiều 1:25. Trách không được Lâm gia tỷ đệ sẽ bởi vì không có ăn cơm chưa quan hệ lăn lộn đến bụng thầm thì kêu. Vì làm này đốn cơm chưa thời gian tận khả năng mà kéo trường. Vì tận khả năng mà cản trở Lâm gia tỷ đệ nhanh chóng dùng cơm. Trình Vân ở dùng cơm thời điểm vẫn luôn đều phi thường nỗ lực mà phát huy chính mình người hiền. Lành tính cách đối hai tỷ đệ hỏi han ân cần, từ sinh hoạt hỏi đến việc học cùng công tác, từ cha mẹ gia đình cho tới hai tỷ đệ luyến ái xem cùng hôn nhân xem. Hòa thuận mỉm cười cùng với một loại từ trong ra ngoài lực tương tác làm nhìn như hung mãnh nhưng kỳ thật chẳng qua là hổ giấy Lâm gia tỷ đệ không bao lâu liền đem chính mình gia đình tình huống. Toàn bộ thác gia, Tô Tử Mặc cũng từ loại này đối thoại tin tức chung biết. Lâm gia hai tỷ đệ là cô nhi, bởi vì phụ thân say rượu thích đánh bạc, bọn họ mẫu thân liền vứt bỏ bọn họ đi xa tha hương tái giá người khác. Mà phụ thân cũng ở tỷ tỷ Lâm Hảo sắp thượng cao trung thời điểm bởi vì thiếu hạ đại lượng nợ nần mà tự xa ngã mất đi tính mạng, cuối cùng cha mẹ để lại cho lúc ấy hai tỷ đệ cũng chỉ có một gian mười mấy mét vuông phá nhà ở cùng. Một đống mức đều không nhỏ nợ nần giấy nợ, bởi vì Lâm Hảo cùng đệ đệ tuổi tác đều không nhỏ. Cho nên hai người không có đi cô nhi viện, càng không thể có thể tìm được tân gia đình. Nguyên bản xã khu phương diện hy vọng Lâm gia thân thích có thể chiếu cố Lâm Hảo cùng Lâm Nhân. Nhưng những cái đó cơ hồ mỗi ngày đều tới cửa đòi nợ bạo lực phần tử làm thân hữu thậm chí hàng xóm. Đều cùng Lâm gia tỷ đệ phủi sạch quan hệ, Lâm Hảo cùng Lâm Nhân cũng chỉ có thể tỷ đệ hai cùng nhau sinh hoạt. Sống nương tựa lẫn nhau, tỷ tỷ Lâm Hảo tuy rằng lập tức liền phải thượng cao trung. Nhưng bởi vì trong nhà không có tiền, hơn nữa muốn chiếu cố đệ đệ, Lâm Hảo liền sớm lui học. Bắt đầu ở trong xã hội làm công kiếm tiền, đệ đệ Lâm Nhân nói tỷ tỷ trung học thời điểm thành tích thực hảo. Liền tính phụ thân thích đánh bạc thích rượu còn thích đánh bọn họ. Nhưng tỷ tỷ Lâm Hảo như cũ là trong trường học nổi danh tam hảo học sinh. Cùng hiện tại bất lương lưu manh bộ dáng hoàn toàn không giống nhau. Nhưng một cái tam hảo học sinh hình tượng căn bản không có khả năng trấn trụ những cái đó thúc giục. Thu bạo lực phân tử, bởi vì Lâm Hảo cự tuyệt đem cực cực khổ khổ làm công kiếm tới tiền đi bổ khuyết nhà mình hỗn đàn. Phụ thân nợ nần hố to, cho nên nàng liền yêu cầu tìm một loại khác phương thức làm những cái đó nhìn như bạo lực kỳ thật. Căn bản không dám đả thương người thúc giục thu nhân viên từ bỏ. Dần dần, Lâm Hảo liền kết bạn một ít có bất lương thói quen bằng hữu. chính mình cũng thành cái gọi là đạo thượng một phần tử. Một bên bảo hộ đệ đệ, một bên thành trên đường nổi danh thiếu nợ không còn hỗn đàn. Hai tỷ đệ liền như vậy một chút đi rồi hoai lộ. Nhưng ít ra đối với hiện tại bọn họ tới nói, con có thể có chỗ ở, có quần áo xuyên, chắp vá cũng có thể ăn đến một ngày tam cơm money, cho nên hai người đối hiện tại sinh hoạt là thấy đủ, vô luận phát sinh cái gì, đều không hy vọng đánh vỡ bọn họ hiện tại sinh hoạt bình tĩnh. Cũng không biết có phải hay không Trình Vân khơi mào nào đó đề tài lại lần nữa chọc chúng hai tỷ đệ. Uy hiếp, phía trước còn biết mà không nói hỏi gì đáp nấy Lâm Hảo cùng Lâm Nhân đột nhiên liền trầm mặc xuống. Dưới, một bên làm lão bản không ngừng thêm cơm, một bên yên lặng mà gắp đồ ăn hướng miệng tác, không khí ở như vậy trong nháy mắt liền nặng nề xuống dưới. Bất quá, ít nhất hai tỷ đệ ăn cơm tốc độ cũng chậm lại. Cho nên chờ hai tỷ đệ đem trên bàn cơm tất cả đồ vật, bao gồm rau dưa toàn bộ ăn sạch, hơn nữa dùng cái muỗng quát sạch sẽ trong chén nước canh lúc sau. Này đốn đến trễ cơm trưa mới xem như viên mãn kết thúc. Mà lúc này, đã là 11 nguyệt 2 ngày buổi chiều 3 điểm money, Trình Vân cũng liền như vậy dựa vào một đốn cơm trưa. Ngạnh xinh xinh đem Lâm Hảo cùng Lâm Nhân bám trụ một tiếng rưỡi. Cơm nước xong không thể không rời đi quán ăn khuya thời điểm. Như cũ ngồi ở quán ăn khuya trong một góc nghỉ ngơi. Bên người còn phóng một cái chứa đầy chai nước đại túi Trần bà như cũ nhiệt tình mà tiếp đón Lâm. Gia tỷ đệ, làm cho bọn họ nhất định phải đi nhà nàng chơi. Các ngươi cùng lão nhân gia quan hệ tựa hồ thực không tồi, Trình Vân kỳ thật vẫn là thực thường. Thức hai tỷ đệ điểm này. Cho nên mới sẽ kiên nhẫn mà dùng phiền toái nhất phương thức bảo hộ bọn họ. Ân, đi ra quán ăn khuya thời điểm, hai người lại biến trở về ngay từ đầu cái loại này thất thần trạng thái. Quán ăn khuya cửa tiệm tuy rằng có ngạch cửa, nhưng ngạch cửa cũng không xem như quá cao. Khá vậy không biết có phải hay không tỷ tỷ Lâm Hảo tâm sự quá nặng. Liền ở Trình Vân nhẹ nhàng thở ra, chuẩn bị mời hai tỷ đệ đương hướng dẫn du lịch. Chi trả nhất định thù lao làm cho bọn họ hỗ trợ giới thiệu một chút phụ cận quảng trường thời điểm. Lâm Hảo dày ở quán ăn khuya cửa vướng một chút, nàng cả người về phía trước quăng ngã đi xuống. Trải qua quá nhiều lần cường hóa, Trình Vân phản ứng thực mau. Lập tức liền bắt được Lâm Hảo thượng thân ăn mặc áo da. Nhưng kia kiện áo da lỏng lẻo mà tròng lên Lâm Hảo trên người. Thế nhưng một túm đã bị Trình Vân túm xuống dưới. Lâm Hảo trực tiếp phanh một tiếng đánh vào phố cũ trên đường lát đá. Một quả không biết ai rơi xuống đinh sắt liền ngã vào nàng cái trán chính phía dưới. Lâm Hảo nửa trong suốt hồn thể lại lần nữa từ thân thể thượng phiêu ra tới. Nhìn bên người kinh ngạc đến ngây người rớt Lâm Nhân thở dài. Đây là số mệnh đi. Ngươi cảm thấy chính mình mệnh trung chú định sẽ chết. Tô Tử Mặc ngẩng đầu nhìn về phía còn bay Lâm Hảo hồn phách. Trực tiếp hỏi một câu, ngay cả Trình Vân đều bởi vì bên người tiểu bằng hữu trực tiếp mà cảm thấy giật mình. Chỉ tiếc Lâm Hảo chỉ là nhìn Tô Tử Mặc lộ ra khiếp sợ biểu tình. Còn không có tới kịp nói cái gì, Tô Tử Mặc bọn họ chung quanh đã lại lần nữa bị sương trắng bao phủ. Lúc này đây... Trở lại Tô Tử Mặc bên chân, Tầm Bảo Hoa Hoa thoạt nhìn tâm tình không tồi. Thật giống như là tìm cái gì chính mình cảm thấy hứng thú đồ vật giống nhau. Hơn nữa này phân hảo tâm tình cũng không có bởi vì xương trắng xuất hiện mà biến mất. Liền thiếu chút nữa điểm money, Trình Vân khó tránh khỏi vì thế mà cảm thấy ảo não. Chỉ là việc nhỏ, mặt khác rèn luyện giả thoạt nhìn cũng không có lo lắng cái gì. Tiếp theo chỉ cần trước tiên chú ý một chút, liền có thể tiếp tục đi xuống, đúng vậy. So với ăn cơm bị sặc tử, lúc này đây Lâm gia tỷ đệ sở gặp được kiếp nạn muốn cho người thở phào nhẹ nhõm. Không xem như cái gì tránh không khỏi đi nan đề. Trình Vân đem bước tiếp theo chính mình muốn làm Lâm gia tỷ đệ đương hướng dẫn du lịch kế hoạch. Cùng những người khác nói, ở sở hữu rèn luyện giả đều không có dị nghị sau. Mọi người tâm tình muốn so phía trước thả lỏng rất nhiều. thậm chí có thời gian nói chuyện phía Money, cho nên ngươi thật sự kêu A Ngư là một cái cá cá sao? Mấy cái rèn luyện giả tự giới thiệu một chút. Bên kia hai nam hai nữ bốn cái người trẻ tuổi đều là cùng cái đại học học sinh. Tô Tử Mặc gật gật đầu. Sau đó chung quanh xương trắng liền lại lần nữa tản ra. Giống nhau như đúc phố cảnh lại lần nữa xuất hiện. Không biết vì cái gì. Tuy rằng trước mắt đại gia làm sự tình đều thực thuận lợi. Nhưng tổng làm Tô Tử Mặc có một loại đi nhầm lộ cảm giác. Hết chương.